Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 307, tuyệt phạt kỵ sĩ. 3 năm, phản hồi trang sách một cái mỹ lệ trang viên động lấy một mặt cờ xí. Cờ xí bên trên vẽ lấy một cái bên cạnh sư tử. Sư tử bị bôi lên thượng tươi đẹp nhan sắc, hiển nhiên. Đây là một cái quý tộc gia tộc ô biểu tượng, mấy chén nhỏ cháo ở trong thủy tinh ánh đèn, chiếu rọi tại trang viên trên cửa chính. Một người mặc áo giáp thân ảnh, bị từ trang viên trong cửa lớn ném đi xuất ra. Người kia té trên mặt đất, dùng một cánh tay một tay chống đất mặt, khó khăn bò lên. Mấy người mặc áo giáp võ sĩ, nắm tay bên trong chuôi kiếm, đứng ở bên cạnh. Hiển nhiên chính là bọn họ đem cái này người cho ném ra. Theo sát lấy một người mặc hắc sắc áo bành tô nam nhân đi tới trước mặt người nam nhân kia. Ngẩng cao lên đầu nói, ta nghĩ ngươi đã nghe được chủ nhân nói. Giáo hoàng đối với tuyệt của ngươi phạt thông báo, đã đưa đến chủ nhân trong tay. Ngươi buồn cười vi tin người, lại vẫn ý đồ lường gạt chủ nhân. Ngươi nhanh lên rời đi nơi này đi. Một đám người sau khi nói xong, một lần nữa trở lại trong trang viên, đại môn một lần nữa đóng lại, xung quanh phảng phất lại trở về bên trong yên tĩnh, chỉ có dưới ánh đèn lờ mờ, phi trùng bao quanh bay múa, cái kia té trên mặt đất người một lần nữa bò lên, vỗ vỗ trên người bùn đất bụi bặm, chán trường hướng phía trong bóng tối đi tới, bất quá hắn còn không có mở rộng bước chân. Liền thấy được một người mặc hắc sắc áo khoác nam nhân đứng ở trước mặt của hắn. Trên đầu trả lại đeo đỉnh đầu cao mũ giả. Người nam nhân kia đối với hắn ngả mũ chào mừng một chút. Sau đó khẽ cười nói. Nhìn qua ngươi đi vào nhân sinh thung lũng sao? Không cần lo lắng, không cần sợ hãi. Ta thường nghe người ta nói. Thần minh đối với ngươi đóng một cánh cửa. Sử dụng liền cửa sổ đều cho ngươi hạn chết. Bất quá không quan hệ, thời điểm này luôn là sẽ có đến từ thần bí không biết lĩnh vực người hảo tâm. Vì ngươi giải quyết khẩn cấp, ta là Psylocke, đây là danh thiếp. Psylocke đưa lên một chương tấm các nhỏ, người nam nhân kia vươn tay nhận lấy. Trên thẻ viết, nhân sinh định chế phục vụ Psylocke, ngài nhân sinh hảo trợ thủ. Nhưng mà trên thẻ cũng không có ghi phương thức liên lạc hoặc là công ty địa chỉ. Ngươi có thể giúp ta cái gì? Người nam nhân kia ngẩng đầu. Dưới ánh đèn, sắc mặt của hắn hiển lộ cực kỳ tiêu tụy. Thế nhưng trong ánh mắt lại có một loại không thể ức chế hy vọng. Đó là phảng phất rơi xuống đến trong nước, lại bắt lấy một bả rơm dạng người. Ngươi tên là Lancelot, bởi vì cùng mình lĩnh chủ lão bà phát sinh không nên có tinh thần tình cảm lưu luyến. Mà bị thu hồi lãnh địa đồng thời trục xuất. Ngay tại sắp tới, bởi vì ngươi bất trinh khiết hành vi, giáo hoàng tuyên bố từ bỏ giáo của ngươi tịch. Liền ngay cả cuối cùng nguyện ý thu nhận Glamorgan của ngươi bá tước cũng không muốn thu nhận ngươi. Rồi, thế nhưng cũng có hảo hiếu tâm. Glamorgan bá tước cũng không phải là bởi vì nhận được tuyệt của ngươi phạt tin tức mà đuổi đi ngươi. Mà là bởi vì hắn lĩnh chủ muốn thu hồi lãnh địa. Cho nên hạ lệnh bắt hắn. Cho nên hắn mới phân phát ngươi. Nói cách khác, hắn đối với ngươi có thể là chân ái. Lancelot ngây ra một lúc. Bất quá hắn rất nhanh bỏ chạy đến trang viên đại môn vị trí. Thế nhưng Psylocke đã lấy ra một cái thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trong biểu hiện hình ảnh là một cái mã xe đang tải nhanh chóng rời đi trang viên. Không cần uổng phí khí lực, bá tước cùng người nhà của hắn đã chạy trốn. Ngươi muốn cái gì? Vì cái gì điều tra ta? Lancelot mở to hai mắt nhìn về phía trước mắt Psylocke. Thế nhưng Psylocke chỉ là rất tùy ý lấy ra một ít văn bản tài liệu, sau đó nói, ta chỉ là từ những văn kiện này bên trong biết những tin tức này. Về phần nói Glamorgan bá tước sự tình, nhờ cậy, tất cả vương quốc cũng biết các ngươi quốc vương muốn thu hồi Glamorgan bá tước lãnh địa. mà ta chỉ là muốn cho ngươi một phần công tác mà thôi. Psylocke lấy ra một phần tân văn bản tài liệu, phía trên viết, ngoặc kép, Victoria, thuê hợp đồng, ta tại kinh doanh một tòa gọi là Victoria tự do đô thị. Địa điểm, ngay tại vua của các ngươi quốc gia York công tước trên lãnh địa. Cách nơi này cũng không phải rất xa. Nếu như ngươi nguyện ý đến ta chỗ đó nhậm chức, ta có thể vì ngươi cung cấp bảo hộ cùng công tác. Công tác nội dung cũng rất đơn giản, chính là dạy bảo một ít đám tân thủ bọn họ học tập chiến đấu kỹ xảo. Psylocke vừa mới nói xong, Lancelot liền cau mày hỏi, ngươi vì cái gì muốn tìm ta? Bởi vì ngươi là ta trước mắt có thể tìm tới chiến đấu kỹ xảo tốt nhất đạo sư. Psylocke không che, giấu chút nào nói, hơn nữa cũng là rẻ nhất. Lancelot cuối cùng vẫn là tiếp nhận Psylocke công tác muốn mời. Đồng thời tại thuê hợp đồng, ký xuống tên của mình. Tựa như Psylocke nói như vậy, Lancelot không có lựa chọn. Hắn cần phần này công tác, cần một cái có thể dung thân địa phương, gọi là vì Victoria tự do thành thị. Có lẽ không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng đúng là hắn lựa chọn duy nhất. Cái kia gọi là Psylocke thần bí nam nhân. Tại Lancelot ký tên có chứa ma lực công tác khế ước. Liền để lại một cái kỹ càng địa chỉ. Sau đó liền biến mất không thấy. Lancelot tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Sau đó liền hướng phía cái kia địa chỉ thượng xuất phát. Hắn đi ra thành thị. Xuyên qua hạp cốc, đi qua thảo nguyên, vượt qua đồi núi, trợ giúp một ít bị cường đạo tập kích thôn dân, tránh thoát đuổi bắt hắn một đám giông binh. Sau đó, hắn đi tới địa chỉ thượng viết địa phương, một mảnh tại góc công tước lĩnh thượng xâm lâm. Thế nhưng Lancelot cũng không nhìn thấy cái gì tự do đô thị. Nếu có, vậy cũng chỉ có thể nói là tinh linh tự do đô thị. Bởi vì nơi này ngoại trừ thủ, cũng chỉ còn lại có thủ, ngoại trừ tinh linh thích ở nhà trên cây, cũng không có những chủng tộc khác thích ở nhà trên cây. Đúng rồi, còn có điểu nhân, Lancelot vì chính mình cười đều cười tự giễu cười, bất quá rất nhanh hắn chợt nghe đến sột sột soạt soạt thanh âm. Có người tại trong rừng rậm, Lancelot thoáng cái cảnh giác. Hắn một tay mò tới treo ở trên đai lưng chuôi kiếm. Sau đó chậm rãi rút ra. Thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm cách đó không xa phát hồ tiếng vang xâm lâm. Sau đó, hắn gặp được một cái toàn thân lục sắc tiểu nam hài từ trong bụi cây chui ra. Tiểu nam hài cầm trong tay một cái bộ trùng mạng lưới. Hắn nhìn thấy Lancelot thời điểm, hiển nhiên cũng lại càng hoảng sợ. Này không phải nhân loại, Lancelot gần như trước tiên phán đoán xuất ra, bởi vì nhân loại không có da màu xanh biếc. Hơn nữa loại này lục sắc gần như hoàn mỹ cùng rừng cây xung quanh hòa làm một thể. Đây là một loại màu sắc tự vệ. Cái kia lục quả thật không tưởng tượng nổi nhân loại hình thái tiểu nam hài. Cùng Lancelot nhìn nhau vài giây đồng hồ. Sau đó từ bộ trùng trong lưới bắt ra một cái tiểu côn trùng. Nhét vào trong miệng, hỏi, báo lại đến đi làm. Lancelot ngây ra một lúc, vẫn rất mau trả lời. Không, là Psylocke để cho ta tới nơi này nhậm chức. Gọi là, Victoria, chính là chỗ này, đi theo ta. Lancelot nhìn xem cái kia lục sắc tiểu nam hài tiến vào trong rừng cây. Sau đó hắn cũng đi theo. Tại đi theo hơn 10 sau, Lancelot đối với cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Đó là trong rừng cây một mảnh, dùng chân dẫm ra tới mấy mét vuông đất trống. Sau đó trên đất trống trả lại ngồi lên mấy cái hình thù kỳ quái lũ tiểu tử, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,